là Tịnh Nhi. Tịnh Nhi không dừng chân tại chỗ đó, tiếp tục tiến đến gần Ái Hy và Điền Huân, chất giọng mang đầy ác ý vang lên không chút ngần ngại. Mạng sống của cô, đã lấy đi hơi thở cuối cùng của Triết Giả. Trước mặt Ái Hy hiện giờ, một Tịnh Nhi đáng yêu và thân thiện trông thật lạnh lùng và tàn nhẫn, từ giọng nói cho đến ánh nhìn. Đều thể hiện rõ sự căm tức và chán ghét Ái Hy tột cùng. Anh nhiều lời với cô ta thì được gì? Tịnh Nhi tức giận quát vào mặt Điền Huân, sau đó lại dành trọn ánh mắt oán hận chiếu thẳng vào Ái Hy. Cô, trả Triết Giả lại cho tôi. Tịnh Nhi đẩy mạnh Điền Huân sang một bên, tay còn lại nắm lấy cổ áo của Ái Hy lay mạnh kích động hét lên. Trả anh ấy lại cho tôi. Người nên chết đúng hơn là cô, tại sao lại là anh ấy? Dường như Tịnh Nhi đã hoàn toàn hiểu lầm về cái chết của Triết Giả, ra sức lay mạnh Ái Hy hơn. Nếu không vì cô, anh Triết Giả đã không bị Minh Vĩ bắn chết. Ái Hy đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất đi cảm giác, mọi việc diễn ra xung quanh dường như không còn ảnh hưởng đến Ái Hy nữa. Lúc này, thứ duy nhất Ái Hy có thể cảm nhận được là vết thương lòng nơi trái tim nhỏ bé đang tuôn trào một dòng máu. Dòng máu vô hình, chỉ Ái Hy mới có thể cảm nhận được. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, trái tim cũng theo đó mà nhỏ những giọt lệ máu. Trước mắt Ái Hy tối dần, sau đó đôi mắt kia cũng từ từ nhắm nghiền lại, phó mặc mọi thứ cho thời gian. Tịnh Nhi vẫn không hề bận tâm đến chuyện Ái Hy đã ngất đi từ lúc nào, vẫn kích động tiếp tục lay người Ái Hy, trên gò má cũng lăn dài một dòng lệ cay đắng. Cô ta ngất rồi, em làm vậy thì được gì? Khóc chuyện audio.com. Điền Huân thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt chán nản hỏi. Tên Minh Vĩ ấy, khi nào hắn đến? Tịnh Nhi buông tay ra khỏi người Ái Hy, để mặc thân hình nhỏ bé kia tiếp đất, quay sang nhìn Điền Huân tức giận. Sớm thôi, Điền Huân lười biếng trả lời, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của người mang khuôn mặt khá giống Ti Ti, trái tim chợt thắt lại, nhưng lại nhanh chóng lắng xuống. Hắn sẽ phải trả giá vì đã hại chết anh Triết Giả. Tịnh Nhi đứng dậy, đưa tay gạt nước mắt, tiến về phía cửa với bộ dạng vẫn tỏa ra thứ sát khí ham muốn giết người. Điền Huân chuyển ánh mắt sang Tịnh Nhi, nụ cười nửa miệng đều giả kia lại xuất hiện trên môi. Tịnh Nhi, em tin tưởng kẻ thật sự giết người em yêu đến mức này sao? Khách chương.